Một tàu chiến hạm bị quyền mang ảnh hưởng đến, trực tiếp nổ tung. Ánh lửa tràn ngập tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Người địa cầu này quá bá đạo. Rầm rầm rầm, Tô Phù một quyền này giống như là triệt để đốt lên dây dẫn nổ. Từng tôn bất diệt chủ bộc phát ra khí tức. Ngân Hà thần triều quân đội tăng thêm rất nhiều thế lực lớn bất diệt chủ. Trọn vẹn ba mươi mấy tôn bất diệt chủ, sừng sững tinh không uy áp liên miên tinh không, hướng phía Tô Phù trấn áp tới. Tầng khí quyển bên trong tầng mây cuồn cuộn, hội tụ ra một đạo vân trụ. Tô Phù sừng sững tại vân trụ bên trong, chậm rãi bị nâng lên. Sợi tóc phiêu đãng, thân thể lấp lánh ánh vàng. Đối mặt ba mươi mấy tôn bất diệt chủ uy áp, vui mừng không sợ đánh ra địa cầu hắn. Càng ngày càng điên cuồng. Chuyện hay để cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 66 chương 650 tô sát nhĩ hãn gia tộc ngắn ngủi 3 ngày. Toàn bộ địa cầu bên trong, xâm lấn cường giả, toàn bộ thương vong lui bước. Âm thầm đột phá mười mấy tôn bất diệt chủ chết một nửa, còn lại toàn bộ bị trấn áp. Châu Á Lý Mộ Ca đám người vui không ngậm miệng được, chịu khó đi theo Tô Phù đằng sau thu thập chiến trường, nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt. Tây Bộ Liên Bang, Đông Bộ Liên Bang, vùng địa cực Liên Bang, ba đại liên bang liên quan đến vũ trụ thế lực nhiều đến mấy chục, tinh không cảnh hơn vạn, tinh vân cảnh mười mấy vạn, đều là bị trấn áp. Đến mức như thế nào trấn áp? Tô Phù truyền bá mộng văn trận pháp. Ở đây tạo mộng sư căn cứ mộng văn trận pháp, tiến hành khắc lục mộng thẻ. Thông qua mộng thẻ tới trấn áp này chút tinh không tù binh. Mở mày mở mặt một trận chiến, phấn chấn lòng người một trận. Đại thắng này là địa cầu nhân loại đối kháng vũ trụ thế lực xâm lấn một trận sự kiện quan trọng thức thắng lợi. Quả nhiên, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Lý Mộ Ca đám người đôi mắt gợn sóng không ngừng, trong lòng càng hiểu rõ, nhất định phải bồi dưỡng địa cầu nhân loại bên trong cường giả. Một cái Tô Phù không đủ, muốn bồi dưỡng ngàn ngàn vạn vạn cái Tô Phù. Bây giờ địa cầu có được cái này lực lượng, dị biến sau địa cầu trở thành trong vũ trụ một cái rất tốt tu hành địa, dâng lên bên trong năng lượng, để địa cầu bên trên người tu hành nhóm tu hành tốc độ tăng gấp bội. Mà lại trên địa cầu tốc độ thời gian trôi qua cũng so trong vũ trụ nhanh hơn rất nhiều. Đây mới là Lý Mộ Ca đám người lực lượng. Kỳ thật, Lý Mộ Ca mấy người cũng hiểu rõ địa cầu tuyệt đối không đồng dạng. Có thể bị nhiều như vậy thế lực để mắt tới liền đủ để chứng minh vấn đề. Trước kia, bọn hắn khả năng không có năng lực giữ vững địa cầu. Thế nhưng, tại bây giờ, Tô Phù trở về sau, lại không giống nhau. Cho dù là bất diệt chủ vào địa cầu, đều muốn bị giết chết. Còn có ai có thể uy hiếp địa cầu? Tầng khí quyển xoay tròn, hình thành một đạo vân trụ. Tô Phù đứng ở trên đó, nhìn về phía trong tinh không nổi lơ lửng vô số cường giả. Phiêu phù ở địa cầu bên ngoài vệ tinh đã toàn bộ bị hủy diệt. Địa cầu nhân loại đối ngoài không gian nắm giữ gần như bằng không. Bất quá, này chút đối với Tô Phù mà nói đều không có gì đáng ngại. 36 vị bất diệt chủ, liên quan đến 28 phương thế lực lớn, có chút ý tứ. Tô Phù cười nhạt một tiếng. Ánh mắt của hắn quét qua, lít nha lít nhít rất nhiều chiến hạm. Trong đó Ngân Hà thần triều chiến hạm lại cũng không là chiếm đầu to. Chỉ có thể nói, hành động lần này chủ đạo là Ngân Hà thần triều, thế nhưng tham dự thế lực lại có rất nhiều. Nhưng Tô Phù vui mừng chính là Tử vong hắc động, Đại vũ trụ thương hội, còn có tinh hải công ty đều không có lẫn vào trong đó. Này ba cái cùng hắn quan hệ rất tốt thế lực, không có gia nhập trong đó, đảo cũng sẽ không để Tô Phù quá khó khăn làm. Đương nhiên, Tô Phù cũng hiểu rõ, dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh nhân tố chủ yếu là cái kia tôn xông vào địa cầu phong vương cấp cường giả. Cái kia tôn phong vương cấp ở địa cầu suýt nữa ngã xuống, đây mới là dẫn tới kịch biến nguyên nhân lớn nhất. Một vị phong vương cấp, sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong, là đỉnh cấp cường giả. Có thể dẫn tới cường giả như vậy ngã xuống, Điều này nói rõ địa cầu bí mật nên có nhiều đáng sợ tam đại thế lực còn không có lẫn vào. Có lẽ là biết chút ít cái gì. Lại cũng hoặc là tại quan sát lấy cái gì thôi. Ầm ầm, Tô Phủ, Lam Thủy Tinh bí mật, một mình ngươi độc chiếm không được. Cái này liên quan đến nhân tộc vũ trụ đại hưng là xu thế tất yếu. Ngân Hà Thần Triều một vị uy tín lâu năm bất diệt chủ, hít sâu một hơi, ngữ trọng tâm trường nói. Đi con em ngươi, xu thế tất yếu. Lão tử quê hương, độc chiếm làm sao vậy, có bản lĩnh. Ngươi tiến đến A Tô Phủ lườm này tôn bất diệt chủ liếc mắt, khóe miệng nhảy lên, nói. Này tôn lão bài bất diệt chủ. Lập tức trong lòng hơi ngưng lại. Tức đến nỗi phát cuồng, hắn còn thật không dám tiến vào địa cầu. Bây giờ địa cầu, bất diệt chủ không thể như vào. Trừ phi ở địa cầu bên trong đột phá bất diệt chủ. Bằng không, một khi có bất diệt chủ vào địa cầu, liền sẽ khiến trên địa cầu lực lượng đáng sợ. Oanh thương bất diệt chủ linh hồn. Linh hồn liên quan đến bất diệt linh là bất diệt chủ căn bản. Mà lại, hữu Tô Viễn kẻ hung ác này ở địa cầu bên trong. Ai dám đi vào. Cái kia chính là chết a. Cơ lùa cùng hắn nói nhảm cái gì. Chúng ta đồng loạt ra tay. Oanh sát cái này người nếu là không ra. Hủy Lam Thủy Tinh một tôn bất diệt chủ lạnh như băng nói. Lời nói vang vọng, Tô Phù đôi mắt lập tức đọng lại, sát khí nhấp nhô. Ngươi, thế lực nào? Tô Phù giơ tay lên nhất chỉ đối phương, lạnh lùng nói. Hừ, nhưng mà cái này người không có trả lời Tô Phù, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Tô Phù cười. Thật coi hắn Tô Phù không dám đi ra ngoài ta. Tô Phù tại tiểu thần ma thiên giết dị tộc bất diệt chủ trên trăm. Chảm dị tộc thiên kiêu bên trên ngàn. Mà các ngươi. Thế mà tại ngấp nghé quê hương của ta. Thật coi ta dễ khi dễ, biết ta lần này vì cái gì trở về sao? Tô Phù tầm mắt lạnh lẽo. Quét nhìn 36 vị bất diệt chủ. Tinh Hà Thần Đình các nguyên huấn luyện viên để cho ta trở về xử lý hậu sự. Để cho ta mang theo nhất định tâm muốn chết đi hướng thần ma chiến trường. Chập chập chập, may mắn ta trở về, này hậu sự đến xử lý rõ ràng một điểm. Tô Phù trong giọng nói tràn đầy mỉa mai chi ý. 36 vị bất diệt chủ sắc mặt tất cả đều nhất biến. Đến bất diệt chủ cấp độ, tự nhiên biết thần ma chiến trường là cái gì. Rất nhiều bất diệt chủ có khả năng không nhận dấu hiệu nhập thần ma chiến trường. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không biết thần ma chiến trường. Nguyên lai Tô Phù thế mà đã thu hoạch được đi tới thần ma chiến trường tư cách. Ngân Hà Thần Triều hết thảy cường giả tầm mắt nhất biến. Nguyên bản cùng Tô Phù đối thoại cái vị kia uy tín lâu năm bất diệt chủ. Nhìn về phía Tô Phù tầm mắt cũng thay đổi. Không tiếp tục khí thế như vậy rào rạc. Mà là nhiều mấy sợi vẻ phức tạp. Đối với sắp lên thần ma chiến trường thiên kiêu, bọn hắn hung không nổi. Ha ha! Này hậu sự nếu là xử lý không hết, thần ma chiến trường. Lão tử không đi trước tiểu gia, sau mọi người, lão tử tiểu gia đều nhanh không có quản cái rắm mọi người. Tô Phù thản nhiên nói. Hắn nói không đi. Vẫn thật là sẽ không đi hắn nếu không đi. Ai dám ép hắn đi? Ngân Hà Thần Triều cường giả sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Đến mức những đại thế lực kia bất diệt chủ. Cũng là phản ứng không có kịch liệt như vậy. Nơi xa. Vệ chỉ cùng Tả Tào không biết nên không nên cười. Tiểu tử này tính xấu. Bất quá. Tiểu tử này thế mà có thể nhanh như vậy thu hoạch được nhập thần ma chiến trường tư cách. Cũng là nằm ngoài sự dự liệu của ta a. Vệ chỉ hít sâu một hơi. Tả Tào trong đôi mắt cũng là toát ra vẻ kính nể. Dám vào thần ma chiến trường người đều là chúng ta tộc anh hùng trong hư không. Tô Phù một lời nói, âm vang hùng hồn, khí phách. Vị kia Ngân Hà Thần Triều uy tín lâu năm bất diệt chủ, hướng phía Tô Phù khom mình hành lễ. Này khom người, lập tức đưa tới chiến hạm bên trong rất nhiều cường giả xôn xao. Tô công tử. Việc này, vì bọn ta không đúng, lão phu cái này bẩm báo quốc chủ. Vị này bất diệt chủ nghiêm túc nói. Trong ánh mắt của hắn có chút chinh nhiên. Hắn mặc dù không có vào qua thần ma chiến trường. Thế nhưng. Thân ca của hắn ca. Lại là tại thần ma trong chiến trường giết địch ngã xuống. Đối với sắp nhập thần ma chiến trường anh hùng, hắn kính nể. Cơ Lùa thái độ ngược lại để Tô Phù hơi hơi ngây ngẩn cả người. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Tô Phù sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Hơi hơi khom người, cười cười. Được. Cơ Lùa chắp tay, nhìn xem Tô Phù ánh mắt có chút kính nể. Đến mức mặt khác bất diệt chủ thì là có chút im lặng, này mắng hai câu, thế nào còn cùng chung chí hướng bỗng nhiên. Một cỗ khổng lồ khí tức phun trào mà lên. Ở đây bất diệt chủ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Không cần đưa tin cô đã đến. Đinh tai nhức óc thanh âm đàm thoại, vang vọng chư thiên. Thái dương hệ bên ngoài. Một bóng người vượt qua mà vào. Liên tục Nazi mấy lần, Nazi xa cử ly xa, xuất hiện ở địa cầu bên ngoài. Đỉnh đầu kim quan, người khoác kim bào, bộ dáng cũng không tang thương, thậm chí có một chút tiêu sái. Tô Phù khi nhìn đến đối phương thời điểm, đôi mắt lập tức co rụt lại, một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ kéo tới. Tôn giả cấp mặc dù chỉ là sơ cấp tôn giả cấp bất diệt chủ thế nhưng khí tức cực cường cung nghênh quốc chủ Cơ Lùa thấy Ngân Hà thần triều quốc chủ thời điểm. Cũng là vạn phần rung động. Không nghĩ tới quốc chủ thế mà đích thân tới. Thần triều quốc chủ là rất ít rời đi thần triều quốc đô. Trừ phi có việc lớn phát sinh. Bởi vì mỗi một vị thần triều quốc chủ phải tùy thời tỏa trấn quốc đô. Chờ đợi tinh hà thần đình gửi tới tin tức. Cũng phải tỏa trấn một phương, phòng ngừa dị tộc gian tế lẫn vào thần triều bên trong. Cho nên Cơ Lùa mới có thể rung động. Tô Phù cũng hơi hơi run lên trong lòng ngưng tụ, Ngân Hà quốc chủ. Đích thân tới Cơ Lùa sau lưng. Chiến hạm bên trong mỗi một vị cường giả. Mặc kệ là tinh không cảnh, cũng hoặc là tinh vân cảnh. Đều là hướng phía này đảo to lớn bóng người hành lễ. Những thế lực lớn khác bất diệt chủ thì là hai mặt nhìn nhau. Trên địa cầu, Lý Mộ Ca mấy người cũng là thần tâm rung động. Bọn hắn ngẩng đầu, liền có thể thấy đầy trời trong tinh không, Tô Phù sừng sững tại tầng khí quyển bên trong, cùng một tôn khí tức cơ hồ hủy thiên diệt địa cường giả rằng co lấy. Hệ Ngân Hà thần triều quốc chủ, thân phận tôn quý vô biên cường giả Hưu Hưu Hưu Khải cùng Tiểu Mộng chạy như bay mà ra, xuất hiện ở Tô Phù bên người. Một tôn giả cấp xuất hiện, bọn hắn cũng không dám xem thường. Tô Phù gặp qua quốc chủ. Tô Phù suy nghĩ một chút, vẫn là hướng phía Ngân Hà quốc chủ hơi hơi hành lễ. Hắn cũng không hiểu nhiều vị này quốc chủ đến cùng là thái độ gì, dù sao hắn nhưng là làm thịt tam thần tử. Đương nhiên quốc chủ con trai có rất nhiều, một cái tam thần tử cũng không thể coi là cái gì. Ngân Hà quốc chủ kim bào ra thân, nhìn Tô Phù liếc mắt, khẽ vuốt cằm. Đương nhiên trong lòng cũng của hắn hết sức rung động. Tinh không cảnh giết bình thường bất diệt chủ như giết chó. Quả nhiên là đỉnh cấp yêu nghiệt. Bá thể sơ thành. Thân thể vô địch làm quốc chủ. Dùng thân phận của hắn, vẫn là có thể biết không ít tin tức. Tô Phù tại tiểu thần ma thiên bên trong chiến tích. Tô Phù tại giả lập trong chiến trường sự tình. Hắn đều có theo mặt khác quốc chủ chỗ ấy nghe nói một chút. Cho nên hắn chạy tới. Tô Phù nhìn chằm chằm quốc chủ. Một tôn giả cấp. Tô Phù còn thật không dám sơ suất. Dùng hắn bây giờ sức chiến đấu. Đối đầu tôn giả cấp. Thua không nghi ngờ. Ngân Hà thần triều quốc chủ cũng không phải lúc trước cái kia tôn bị lạc một tôn giả đánh cho tàn phế nửa tàn tôn giả cấp. Lam Thủy Tinh thật là một cái mỹ lệ tinh cầu. Ngân Hà quốc chủ chắp lấy tay, nhìn xem địa cầu, mỹ lệ địa cầu, khiến cho hắn cảm khái một phen. Nhưng mà, tại trong vũ trụ càng là mỹ lệ đồ vật, liền càng nguy hiểm. Có thể khiến phong vương cấp suýt nữa ngã xuống địa cầu tự nhiên vô cùng nguy hiểm. Ngân Hà quốc chủ biết rõ địa cầu ẩn chứa vô thượng bí mật, nhưng hắn không dám bước vào địa cầu nửa bước. Cơ Lùa, lui binh, hồi triều. Ta tinh hà thần đình cường giả, từ trước tới giờ không đối sắp nhập thần ma chiến trường giết địch anh hùng ra tay. Quốc chủ nói. Lời nói vừa ra, Cơ Lùa khẽ giật mình, chung quanh thế lực khác bất diệt chủ sắc mặt cũng là bỗng nhiên nhất biến. Ngân Hà quốc chủ thế mà làm ra quyết định như vậy, Tô Phù cũng ngây ngẩn cả người. Vâng, cẩn tuân quốc chủ chi lệnh, toàn quân rút lui, rời khỏi Thái Dương hệ cơ lụa lập tức hạ lệnh. Sợ quốc chủ hối hận giống như. Ầm ầm. Ngân Hà thần triều quân đội. Động tác có thứ tự. Tại hạ lệnh về sau. Chiến hạm lập tức nổ vang. Không có chút nào do dự. Dồn dập thay đổi hướng đi. Hướng phía Thái Dương hệ bên ngoài bay đi. Ngân Hà thần triều quốc chủ nhìn xem Tô Phù, mắt sáng như đuốc. Ngân Hà thần triều vốn thuộc về Tinh Hà thần đỉnh, nhưng lần này vào địa cầu tìm tòi nghiên cứu đều là cô gốc dễ ý, cùng Tinh Hà thần đỉnh không quan hệ. Ngươi không nên sinh lòng khúc mắc. Thần ma chiến trường liên quan đến chúng ta tộc sinh tử tồn vong. Cô nếu không vì nước chủ, cũng chắc chắn nhập thần ma chiến trường giết địch. Ngân Hà quốc chủ nói. Tô Phù khẽ giật mình, về sau khóe miệng hơi nhíu. Khẽ vuốt cằm. Quốc chủ ý tứ rất rõ ràng. Không muốn bởi vì giận chó đánh mèo. Mà tại thần ma trong chiến trường giết địch lúc tiêu cực biếng nhác. Này Ngân Hà thần triều quốc chủ cũng là cái có tính nết. Quốc chủ đại nhân chung quanh không ít thế lực bất diệt chủ lập tức ngưng mắt. Hướng phía Ngân Hà quốc chủ chắp tay. Phảng phất muốn khuyên nói cái gì. Tâm tình của bọn hắn hết sức xúc động. Bất quá quốc chủ cử động, nhưng không ít thế lực bất diệt chủ cũng dồn dập bắt trước. Tô công tử, ta thiên triều các cũng tránh lui. Tô công tử, ta sao băng thành cũng không nữa vào địa cầu. Cái này đến cái khác thế lực bắt đầu tránh lui, ngược lại để Tô Phù đôi mắt hơi hơi sóng gió nổi lên. Nơi xa. Vệ Trì cùng Tả Tào xem cảm xúc vạn phần phức tạp, cũng có chút huyết dịch sôi trào. Đại vũ trụ thương hội bên trong, Phỉ Lệ xem sóng mắt bên trong vầng sáng diễm diễm. Lực lượng một người tránh lui rất nhiều thế lực không hổ là Tô Phù trước sau như một. Tao tại lúc này Phỉ Lệ trong mắt. Tô Phù còn như thần ma lóng lánh hào quang. Trên địa cầu, Lý Mộ Ca đám người ngạc nhiên vô cùng, không nghĩ tới thế mà sẽ là kết cục như vậy. Quân Nhất Trần, Tân Lôi mấy người cũng hơi hơi ngô ngơ, không biết rõ vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Thần ma chiến trường, bọn hắn tạm thời còn tiếp xúc không đến, cho nên không có cách nào giống như Tô Phù hiểu rõ Ngân Hà thần triều quốc chủ cảm xúc. Tô Phù hướng phía rất nhiều tránh lui thế lực chắp tay. Đa tạ chư vị. Tô Phù trầm ngưng nói. Đương nhiên Tô Phù cũng biết những thế lực này tránh lui kỳ thật cùng tam đại thế lực thái độ có quan hệ. Nếu là tam đại thế lực bây giờ cũng đều là đúng bóng phát động công kích, những thế lực này là không thể nào tránh lui. Nhất định sẽ lựa chọn kiếm một chén canh. Mặc dù có không ít thế lực đi theo Ngân Hà quốc chủ tránh lui, thế nhưng, vẫn là có không ít thế lực không cam tâm. Địa cầu bí mật, có thể làm cho một tôn phong vương cấp rơi vào ngủ say. Vậy có phải khả năng ủng có thành tựu phong vương cơ duyên đâu? Dù cho không có có thành tựu phong vương cơ duyên, vậy được liền tôn giả cấp cơ duyên đâu? Cho nên, những thế lực này vẫn như cũ không cam tâm thối lui. Ầm ầm, từng chiếc chiến hạm vắt ngang hôm khác không, hướng Thái Dương hệ bên ngoài bay đi. Bất quá, cũng không có cách Thái Dương hệ quá xa. Ngân Hà thần triều quốc chủ nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt, về sau cười một tiếng. Tô Phù lão đệ, có sảnh tới quốc đô ngồi một chút. Lần trước mời uống rượu không có thành. Lúc này nhưng chớ có cử tuyệt. Ngân Hà quốc chủ nói. Tô Phù khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Dễ nói, dễ nói. Trước tạ ơn quốc chủ đại nhân khoản đãi. Ngân Hà quốc chủ lập tức cười ha hà. Tô Phù bá thể sơ thành. Thậm chí có khả năng cùng tôn giả cấp giao phong. Bực này thiên kiêu. Giao hảo so trở mặt có thể tốt hơn nhiều. Tô Phù tương lai thành tựu. Bất khả hạn lượng. Rất có thể lại là một tôn nửa bước phong vương, này rất có thể là hệ Ngân Hà vinh quang huống hồ. Tô Phù còn có được nhập thần ma chiến trường tư cách. Tinh Hà thần đình cường giả. Ai không nghĩ vào chiến trường? Ngân Hà quốc chủ cười lớn. Hắn như có khả năng, cũng muốn nhập thần ma chiến trường giết địch. Giết cá nhân hắn tộc tiền đồ tươi sáng đi ra mở ra bộ pháp. Tư không vặn vẹo. Ngân Hà thần triều quốc chủ. Na-di thi triển. Liền muốn rời khỏi Thái Dương hệ. Bỗng nhiên, Ngân Hà quốc chủ động tác hơi ngưng lại y, lông mày nhướng lên, mắt sáng như đuốc nhìn phía một chỗ hư không. Chỗ ấy, hư không nứt toát ra. Hai cỗ cường hãn khí tức, từ không tới có. Bỗng nhiên phun trào mà lên, Ngân Hà quốc chủ tầm mắt bỗng nhiên ngưng tụ oanh một đạo công phạt xé sách bầu trời. Bỗng nhiên trấn áp chư thiên. Liên lụy Ngân Hà quốc chủ. Ngân Hà quốc chủ nhô ra một trường. Cùng này đạo công phạt va chạm. Năng lượng kinh khủng phát tiết ra. Thiên địa câu chiến mà một đạo khác công phạt. Thì là xé sách màn trời. Thẳng bức lập tại tầng khí quyển địa cầu Tô Phù tới muốn đem Tô Phù bóc ra địa cầu tôn giả cấp trong nháy mắt này. Tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến, lại có hai tôn giả cấp ra tay rồi. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc giống Ngân Hà thần triều quốc chủ gầm thét. Trên thân kim bảo run run. Một quyền ném ra. Cùng cái kia tôn bất diệt chủ công phạt đụng vào nhau. Một bàn tay lớn che trời trưởng bỗng nhiên chụp về phía Tô Phù. Một trưởng này. Ngang tàng không sợ hãi. Chụp về phía địa cầu. Phảng phất muốn đem tầng khí quyển địa cầu xé nát, giống như Tô Phù nổi giận tôn giả cấp ngoại trừ Ngân Hà quốc chủ thế mà còn có tôn giả cấp rầm rầm rầm 99 con viễn cổ cự tượng hiện hiện. Kim sắc huyết dịch tẩy lễ. Tô Phù đôi mắt bịt kín thật mỏng kim vụ. Bỗng nhiên cùng người tôn giả kia cấp một trường. Oanh đụng vào nhau, Tô Phù thân thể bị đánh vào tầng khí quyển bên trong. Toàn bộ tầng khí quyển lõm ra một cái to lớn hố sâu trong hư không. Một tiếng tiếc nuối thở dài phát ra, không có đem Tô Phù bóc ra địa cầu, có chút đáng tiếc. Hai tôn mang theo màu trắng mũ cao thân ảnh nổi lên, áo bào trắng trắng mũ. Hệ Ngân Hà cổ lão Mộng Văn gia tộc, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc Ngân Hà thần triều quốc chủ mắt sáng như đuốc. Hắn không ngờ rằng đối phương thế mà. Thật ra tay rồi, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc. Một tôn phong vương cấp suýt nữa ngã xuống giáo huấn. Chẳng lẽ còn không đủ sao, quốc chủ hít sâu một hơi, nói. Oanh, địa cầu bên trong. Tầng khí quyển nổ vang, đột nhiên nổ tung. Tô Phù thân thể như đạn pháo theo bên trong ầm ầm lao ra, toàn thân màu vàng máu tươi cuồn cuộn tắm gội. Nhìn thẳng nơi xa cái kia hai tôn mang theo màu trắng mũ cao, như bạch vô thường cường giả. Sát ý sôi trào, chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 66 chương 651 địa cầu. Hoan nghênh ngươi, ầm ầm khí tức kinh khủng trong tinh không va chạm. Ở đây hết thảy cường giả đều sợ ngây người. Bởi vì này biến cố phát sinh quá đột ngột. Để cho người ta sợ không kịp đề phòng. Có cường giả đối Ngân Hà thần triều quốc chủ ra tay, còn dự định đem Tô Phù bức ra địa cầu phạm vi. Này chút cử động căn bản không có người dự liệu đến. Cho dù là ba đại siêu cấp thế lực cường giả cũng có chút mộng bức. Vệ trì thần kinh căng cứng. Trên thân bộc phát ra khí tức. Theo hỏa tinh bên trong. Nhảy lên một cái. Trôi nổi trong tinh không. Tả Tào cũng thuấn di mà ra, cảnh giác vạn phần. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc Tả Tào có chút mộng bức. Vệ trì cũng thấy hết sức kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Làm Ngân Hà thần triều quốc chủ kêu gào ra cái tên này thời điểm. Hắn đều sợ ngây người. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc bọn hắn dĩ nhiên không xa lạ gì. Lúc trước Tô Phù. Liền là chịu lấy gia tộc này hậu duệ tên. Tại vũ trụ mộng khư. Ngân Hà bên trong tòa thần thành. Nghênh ngang. Sau này được chứng thực, Tô Phù cũng không phải tới từ này cái nguyên bản cũng đã xuống dốc gia tộc. Hiện tại đến cùng tình huống như thế nào, làm sao cảm giác loạn như vậy, Tả Tào có chút mộng, nhìn Vệ Trì liếc mắt. Vệ Trì lắc đầu, hắn cũng không hiểu nhiều. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc mấy vạn năm trước liền từng xuống dốc. Một cái to lớn nhất thời. Tại hệ Ngân Hà. Có thể xưng một tay che trời đại gia tộc. Trong nháy mắt xuống dốc. Bản thân liền có gì đó quái lạ. Hiện tại xem ra gia tộc này muốn kiếm chuyện à. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra này Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc muốn kiếm chuyện. Tả Tào liếc mắt. Xuất động hai tôn giả cấp, còn có một vị trí cao vô thượng phong vương cấp. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Tả Tào hít sâu một hơi.

ngươi giống như không giống ngốc chuyện hay để cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 66 chương 654 hoàng tuyển. Vật đại bổ thái bình dương nước biển đang quay cuồng. Tô Phù trôi nổi tại bầu trời phía trên. Nhìn xem nước biển quay cuồng. Tạo thành vừa lên hạ khép mở bờ môi bộ dáng. Hơi có chút ngây người. Đó là cá nhân miệng còn biết nói chuyện cái chủng loại kia. Mà nện. Ngươi giống như không giống ngốc mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thanh âm. Vang vọng đất trời ở giữa. Tràn ngập Tô Phù bên tai. Tô Phù lập tức kinh hãi. Lời nói này. Tựa hồ có chút quen thuộc. Cái gì? Cái gì đồ chơi? Tô Phù nhẫn nhịn bị hoàng tuyền ăn mòn đau đớn, chừng lớn mắt, bốn phía quan sát. Có thể là, chỉ thấy được nước biển hình thành bờ môi tại xoay tròn lấy. Cái gì đồ chơi? Ta là mẹ ngươi, ta là ngươi mẹ ruột. Bờ môi lại lần nữa khép mở. Mở miệng nói. Tô Phù khóe miệng sững sờ, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm động, mẹ ruột. Hắn cuối cùng tận mắt nhìn đến mẹ. Dù cho chẳng qua là nước biển biến thành bờ môi. Nhìn qua cũng hết sức mi thanh mục tú. Bỗng nhiên Tô Phù trong lòng không hiểu có chút vui mừng. Lần này không có phù thể tóc. Bảo vệ a. Không đúng, tóc đã bị hoàng tuyền ăn mòn biến mất. Nghĩ như vậy Tô Phù không hiểu lại có chút nhàn nhạt ưu thương. Ngươi tu cảm giác tu hành pháp. Chính là 18 tầng địa ngục ác mộng tu hành pháp. Hoàng tuyển vốn là ở vào trong địa ngục. Chính là địa ngục đồ vật. Đối ngươi mà nói. Là đại bổ a bờ môi khép mở. Trên dưới tung bay. Nước biển bắn tung tóe. Như nước bọt bay tán loạn. Đại bổ Tô Phù ngẩn ngơ. Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Cái đồ chơi này. Còn có thể bù ngươi cho rằng này hoàng tuyền vì sao có thể phá vỡ cha ngươi bố trí mộng văn vòng bảo hộ vào địa cầu không phải là vì cho ngươi bổ một chút. Ai biết ngươi thế mà dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Thân thể tóc ra. Chịu cha mẹ. Ngươi làm như vậy. Nghĩ tới ta cảm thụ sao bờ môi tiếp tục khép mở. Lại nhảy không ngừng. Tô Phù mẹ hắn nói lời. Nhưng Tô Phù hít sâu một hơi bờ môi run rẩy. Vật đại bổ. Nói như thật vậy, chẳng lẽ muốn dẫn dắt hoàng tuyền vào tâm hải như thế tâm hải có thể hay không bị ăn mòn hầu như không còn phải biết. Tâm hải có thể là cùng linh hồn có dính dấp cùng móc nối. Một khi tâm hải có hại, linh hồn khoảng cách băng diệt cũng không xa. Cho dù là kẻ tài cao gan cũng lớn Tô Phù, giờ này khắc này cũng có chút chột dạ. Này hoàng tuyền, theo lão nương trong lời nói có khả năng nghe ra. Tựa hồ là lão cha lưu cho hắn vật đại bổ. Bây giờ địa cầu bên trong phát sinh hết thảy tựa hồ cũng tại dữ liệu của bọn hắn bên trong. Thậm chí dữ liệu được sẽ có Tô Sát Nhĩ hắn gia tộc cường giả đánh ra hoàng tuyền. Có thể là, này vật đại bổ. Hắn không chịu nổi a. Tốt, không nói, ta rất bận rộn. Tiểu Tô a, ngươi đã là thành thục đại nhân, phải học được chính mình suy nghĩ, phải học được chính mình đánh người. Bờ môi tiếp tục khép mở, nói. Được rồi, tại trước khi đi, ta vẫn là giúp ngươi một thoáng. Bờ môi một bên nói, một bên nổ tung. Sau một khắc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nước biển gợn sóng nhô lên, hóa thành một cái đại thủ, bàn tay lớn đột nhiên theo trong nước biển ra bên ngoài duỗi ra. Tô Phù phần lưng chịu lấy hoàng tuyền, trừng lớn mắt. Nhìn xem cái kia to lớn nước biển hình thành cự thủ, hướng địa cầu bên ngoài vỗ tới. Tiểu mộng đám người không nhìn thấy nước biển biến thành lớn môi. Nguyên bản đều nhìn chằm chằm Tô Phù. Phát hiện Tô Phù thế mà đang lầm bầm lầu bầu. Đều có chút thấp thỏm trong lòng. Tô Phù đây là bị hoàng tuyền làm choáng váng đầu óc. Cũng bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ. Nhưng mà, không nghĩ tới. Tô Phù trước mặt hãn hải. Đột nhiên nổ ra một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay khổng lồ theo hãn hải bên trong đánh ra. Hướng phía trong tinh không không ngừng đánh tới. Địa cầu bên ngoài bao phủ một tầng mộng văn vòng bảo hộ. Căn bản không ngăn trở bàn tay này. Tô Phù liền trơ mắt nhìn bàn tay này. Hướng bên cạnh mình chạy như bay mà qua gào thét hướng tinh không. Oanh Ngân Hà Thần Triều quốc chủ mắt sáng như đuốc. Hắn muốn đại biểu Tinh Hà Thần Đình trấn áp này Hoàng Tuyền tộc người đời sau. Lúc trước Hoàng Tuyền tộc gạt bỏ đời trước Ngân Hà Thần Triều quốc chủ thời điểm, đưa tới toàn bộ hệ Ngân Hà đại biến. Một lần kia về sau, Tô Sát Nhĩ Hãn Hoàng Tuyền tộc liền triệt để ẩn vào trong bóng tối. Nhưng mà bây giờ ngoi đầu lên, Ngân Hà Thần Triều quốc chủ há có thể tùy tiện buông tha. Nơi xa, A Đè Lè cũng tiếu y E B như hoa, ngón tay thon dài lại lần nữa kéo cung. Năng lượng kinh khủng tại trường cung trước đó hội tụ, làm một tôn phong hào tôn giả cấp bất diệt chủ. Lực chiến đấu của nàng tự nhiên cực cường. Như không phải là bởi vì Hoàng Tuyền tộc hậu duệ thân phận so sánh đặc thù, nàng khả năng đã sớm ra tay trấn áp. Bỗng nhiên, Adele cường hãn cảm giác khẽ động. Trên mặt lúm đồng tiền lập tức cứng đờ. Trong đôi mắt mỹ lệ lấp lánh qua một vệt kinh mang. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía địa cầu. Trường cung bên trong năng lượng cũng lặng yên tán đi. Lực lượng thật mạnh. Quanh địa cầu tầng khí quyển bên trong đột nhiên nổ tung. Sau một khắc, hùng hồn nước biển lên như diều gặp gió, như lao nhanh thiên hà nước, hội tụ thành một đầu do nước ngưng tụ bàn tay. Đây là cái gì? Adele môi đỏ khẽ nhích có chút ngô ngơ. Một bên khác, Ngân Hà Thần Triều quốc chủ cảm giác được một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức bức ép tới, khiến cho hắn toàn thân lỗ chân lông thít chặt, giống như là một cỗ cực kỳ nguy hiểm tử vong mối nguy liên lụy ở hắn giống như. Sau lưng, một đầu do nước biển ngưng tụ già thiên bàn tay to bỗng nhiên đánh tới. Ngân Hà Thần Triều quốc chủ trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Không chút do dự, thân thể lướt ngang, tránh qua, tránh né một trưởng này. Cái này, đồ vật gì? Ngân Hà Thần Triều quốc chủ cũng là khiếp sợ vạn phần. Đây là theo địa cầu bên trong đánh ra tới một trưởng địa cầu bên trong. Quả nhiên có chí cường giả tồn tại. Ngân Hà Thần Triều quốc chủ kinh hãi vạn phần. Nhưng mà kinh hãi nhất thuộc về vị kia Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp. Hắn vạn lần không ngờ địa cầu bên trong thế mà vỗ ra một bàn tay. Một tát này mục tiêu rất rõ ràng, liền là hắn. Vẻ giận dữ chợt hiện. Này tôn giả cấp cũng không phải khoanh tay chịu chết hạng người. Hắn bị Adele một tiếng bắn nổ bả vai, rất nhanh liền hoàn toàn khép lại. Tôn giả cấp thân thể sức khôi phục cũng là cực mạnh. Hắn giơ tay lên, vũ trụ chi lực tại trong lòng bàn tay hắn không ngừng phun trào, phảng phất hình thành một cỗ gợn sóng giống như ngang tàng xuất kích, mong muốn đánh tan này biển nước hình thành một trường. Nhưng mà khi hắn công phạt đánh trúng một trường này thời điểm, nước biển bàn tay lại chẳng qua là nổi lên có chút gợn sóng, lù lù bất động. Một cỗ kinh khủng đến vô phương địch nổi cự lực theo một trường này bên trong truyền ra. Cái kia lực lượng cường đại để cho người ta cơ hồ để không nổi chút nào phản kháng tâm tư. Đây là Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp, lập tức tâm lạnh một nửa. Cố lực lượng này chẳng lẽ là phong vương cấp bành cử trưởng đập vào trên người hắn, vì tôn giả này cấp hình thành công kích. Dưới một trưởng này trực tiếp bị đập sụp đổ. Về sau nước biển biến thành bàn tay đột nhiên nắm chặt, giống như là nắm một con gà con giống như đem nó nắm ở trong tay. Đơn giản thô bạo, dã man không giảng đạo lý. Trong tinh không các cường giả hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người đều sợ ngây người. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng vị tôn giả này cấp xuống chàng thì ra là như vậy. Thả ta ra! Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp đang gào thét, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Địa cầu quả nhiên thật đáng sợ. Lão tổ nói không sai, địa cầu thật là đáng sợ. Hô bàn tay rút về, bị nắm lấy Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả bị lôi kéo hướng địa cầu hướng đi rụt trở về. Tốc độ kia cực nhanh. Bên trên một vị tôn giả chết thảm hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Vị tôn giả này đơn giản sợ vỡ mật, trái tim đều phải sụp đổ giống như. Hắn đừng đi địa cầu, hắn đừng đi. Nhưng mà cái kia bàn tay khổng lồ căn bản không giảng đạo lý, càng nắm càng chặt. chậm rãi hướng tầng khí quyển địa cầu bên trong rụt trở về. Thả ta rời đi, một tiếng gào thét thảm thiết, xẹt qua tinh không. Về sau, vị tôn giả này cấp, liền nương theo lấy không thể ngăn cản to lớn nước biển bàn tay, nhập vào địa cầu bên trong. Dầm một tiếng, tầng khí quyển mạo cách ngâm, liền bình tĩnh lại. Trong hư không yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Adele trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Vừa mới cái kia theo địa cầu bên trong đánh ra một trường, mặc dù không có ẩn chứa vũ trụ chi lực, thế nhưng uy lực lại so lên bình thường phong vương cấp còn cường hãn hơn. Một vị tôn giả giống như là gà con tể giống như bị nắm. Loại thủ đoạn này đơn giản thần hồ kỳ kỹ. Phải biết, tôn giả cấp, vậy cũng là sừng sững tại trong tinh không cường giả tuyệt đỉnh. Có thể trấn áp một phương tinh hệ, thành một buổi sáng chi chủ mực này tồn tại. Làm sao có thể là gà con tể vệ trì, tả tào chờ người đưa mắt nhìn nhau. Địa cầu, bọn hắn thật chính là càng ngày càng xem không hiểu. Oanh Tô Phù thét dài dâng lên. Mặc dù luôn cảm giác lão nương không quá đáng tin cậy, có thể là giờ này khắc này, Tô Phù cũng chỉ có tin tưởng một lần. Dẫn Hoàng Tuyền vào tâm hải, thật chính là tương đương cử động điên cuồng. Tô Phù trong lòng mình cũng không có bất kỳ cái gì phủ. Nói thật, hắn đây coi như là bị lão cha cho hố a, người khác đều là hố cha, hắn là bị cha hố. Tô Phù trong lòng khổ, có thể là hắn không nói. Cảm giác phun trào, cường hãn linh hồn ba động bỗng nhiên phun trào ra, không ngừng hướng bốn phương tám hướng trút xuống mà đi. Sau một khắc, Tô Phù tâm hải nổi lên 99,999 dặm đường kính tâm hải hiện lên ở Tô Phù đỉnh đầu. Tuyệt khí âm trầm, màu đen tâm hải tại xoay tròn, bàng bạc cảm giác, đè nén để cho người ta thở không nổi. Tiểu Mộng, Khải đều xem ngây người. Đây là cái gì? Đây là Tô Phù tâm hải được. Thật lớn, Khải rung động đến không thể kèm theo. Này mẹ nó là tâm hải lớn như vậy. Đường kính có 10 vạn dặm a, đây là Khải lần thứ nhất nhìn thấy Tô Phù tâm hải. Trong lòng kinh hãi thật vô phương diễn tả bằng ngôn từ. Khải len lén liếc qua tâm hải của chính mình. Đường kính mới 1 vạn dặm yếu phát nổ. Đến tại địa cầu bên trên những cường giả khác càng là sợ ngây người. Tâm hải đó là bước vào tinh vân cảnh biểu hiện, bây giờ trên địa cầu tinh vân cảnh số lượng càng ngày càng nhiều. Có thể là đại đa số người tâm hải đều chẳng qua là một vũng ao nước nhỏ, đường kính mấy trăm dặm. Mà Tô Phù tâm hải quả thực là quái vật quân nhất trần. Tân Lôi, Đường Lộ mấy người cũng ngẩn ngơ. Bọn hắn cũng mở ra tâm hải. Có thể là tâm hải của bọn họ cùng Tô Phù so ra, đúng là yếu đi quá nhiều. Tiểu Mộng chập chập lấy miệng, tiểu tử này sẽ không thật sự định đem tâm hải hướng trăm vạn dặm xây dựng a, lúc trước nàng cũng chỉ là thuận miệng trang cái bức mà thôi. Tâm hải vừa ra, thiên địa chi sắc đều ảm đạm xuống. Tô Phù kéo ra tâm hải, không tiếp tục dùng thân thể chống cự Hoàng Tuyền. Thân thể bùng lên ra, tiểu tử long trên thân thể màu tím long lân tàn phá không thể tả. Trong lỗ mũi phát ra gào thét, nhìn qua có chút nhóc đáng thương. Tiểu Nô thì là vẻ mặt trắng bịch. Tiểu Dược tiêu hao quá lớn, để cho nàng tựa hồ cũng sắp không chống đỡ được nữa. Tuyệt tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn thôi động là cần đại lượng lực lượng. Lão Âm Bút ngược lại cũng bay mà ra. Nguyên bản chiếu sáng rạng rỡ Lão Âm Bút, giờ phút này giống là một thanh rách nát bút bi, bị ăn mòn cơ hồ muốn vỡ nát, giống như Tô Phù bộ dáng cũng hết sức thê thảm. Ngoại trừ nửa bên mặt máu thịt, mặt khác máu thịt toàn bộ bị ăn mòn biến mất, chỉ còn lại có một bộ màu vàng không xương xếp bằng ở trong hư không. Tô Phù thôi động cảm giác thôn phệ Hoàng Tuyền, tiểu tử này muốn làm gì? Tiểu Mộng nguyên bản còn đang thán phục Tô Phù tâm hải, lúc này phát hiện Tô Phù cử động, sợ mất mật. Hắn điên rồi hả? Tiểu Mộng kinh hãi nói. Tâm hải gánh chịu lấy linh hồn, dẫn sắt Hoàng Tuyền vào tâm hải. Một khi hủy hoại đến linh hồn, đó là vạn kiếp bất phục a. Khải cũng là hít sâu một hơi. Tô Phù cử động thật sự là điên cuồng. Chẳng lẽ hắn mong muốn dùng 10 vạn dặm tâm hải ăn xuống Hoàng Tuyền liền tại bọn hắn lắng đọng tại Tô Phù Kinh người cử động bên trong thời điểm. Địa cầu bên ngoài. Tầng khí quyển nổ tung. Thao thiên nước biển trở về. Bành nước biển biến thành cự trưởng nắm bắt một đầu tôn giả cấp đột nhiên trở về Thái Bình Dương bên trong. Đông. Nước biển nổ tung nhấc lên kinh thiên sóng cả. Biển động không ngừng hướng bốn phương tám hướng đấu đá mà đi. Hồi lâu sau. Nước biển lục tục nổi lên, một bóng người theo trong nước biển chìm nổi mà lên. Là cái kia tôn rủ xuống Hoàng Tuyền. Muốn hủy đi địa cầu Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp bất diệt chủ Tiểu Mộng kinh ngạc phát hiện. Này tôn bất diệt chủ. Thế mà chạy tới địa cầu bên trong tới. Là bị Tô Phù nhiệt tình. Lây sao vừa vào địa cầu, này tôn giả cấp liền rơi vào vô biên ác mộng. Trên địa cầu trí cường giả bố trí mộng văn trận pháp đối với hắn có tác dụng. Giống như trước đó cái kia tôn bất diệt chủ giống như. Bị mộng cảnh chỗ quấn quanh. Mọi người nhìn thoáng qua về sau. Liền không lại nhìn chăm chú. Dồn dập đem tầm mắt hoành chuyển qua trong hư không. Ngăn trở Hoàng Tuyền Tô Phù trên thân. Tâm hải vơ ngần, Hoàng Tuyền rót vào trong đó. Oanh Tô Phù tâm hải rất nhanh sôi trào lên. Giống như là đun sôi nước sôi. Màu đen tâm hải trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, như đang thiêu đốt giống như. Lục tục lục tục. Tâm hải sôi trào, nóng nảy động không ngừng, giống như là muốn giãn nước ra giống như. Tô Phù ngồi xếp bằng hư không, cũng là cảm giác được một hồi khô nóng khó cản. Đó là một loại linh hồn bị ăn mòn cháy cảm giác. Ông Tô Phù vận chuyển 18 tầng địa ngục áp mộng cảm giác tu hành pháp. Trên tâm hải không cách này đến cách khác cổ hiện mộng cảnh hiển hiện. Rút lưới, cái kéo, đồng lạc, núi đao. Chờ chút 10 cái mộng cảnh, riêng phần mình trôi nổi, này mới khiến Tô Phù cảm giác dễ chịu rất nhiều. Ít nhất, linh hồn cháy cảm giác không nữa mãnh liệt như vậy. 10 cái áp mộng cảnh. Chấn áp Hoàng Tuyền một đảo Hoàng Tuyền vắt ngang Tô Phù tâm hải. Bốc lên kinh ngạc tán thán sóng lớn ông. Tô Phù ý thức khẽ động. Lập tức, một đạo màu ngà sữa mộng văn nổi lên, phát ra vô thượng vĩ lực chấn áp Hoàng Tuyền. Đây là vĩnh hằng mộng văn một trong. Cũng là Tô Phù cho đến tận hôm nay, an hiểu nhất điều khiển vĩnh hằng mộng văn. Âm ấm. Tô Phù tâm hải tại câu chiến tựa hồ bởi vì Hoàng Tuyền xâm nhập, phá vỡ cân bằng, muốn xé sách giống như. Tô Phù cắn răng, không ngừng cô đọng lấy cảm giác, giọt cuối cùng tổ huyết cũng bị hắn sử dụng triệt để bốc hơi. Oanh tâm hải bốc lên. Tô Phù cảm giác tăng vọt. Rất nhanh. Liền đạt đến 1.000.000 điểm 1.000.000 cảm giác. Tinh không cảnh cảm giác đầy điểm có được trùng kích bất diệt chủ tư cách. Mà Tô Phù tâm hải cũng tại cảm giác gia nhập chống lại Hoàng Tuyền xâm lấn mà dạng này. Còn chưa đủ. Tô Phù lợi dụng dư thừa lực lượng, không ngừng khuyết trương. Tâm hải 99,999 dặm cuối cùng một dặm, khó khăn nhất khuyết trương. Mà lần này, Tô Phù muốn đột phá này một dặm. Một dặm khoảng cách khó như vượt qua lạch trời. Tô Phù cảm giác gợn sóng không ngừng thập phương địa ngục áp mộng phun trào chấn áp. Hoàng Tuyền giống như là một đầu không cam lòng bình thường ngựa hoang, sao động không ngừng. Két. Giống như là có vỗ một cái cửa lớn đóng chặt bị đẩy ra thanh âm. Tâm hải thứ 10 vạn dặm bị Tô Phù xông mở. Âm âm vô số cảm giác quay cuồng, tâm hải lại lần nữa nhất chuyển hình thành đáng sợ vòng xoáy. Tâm hải 10 chuyển. Tinh không cảnh cực cảnh 10 vạn dặm tâm hải. Càng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tâm hải khuyết trương một dặm. Phảng phất phát sinh to lớn thuế biến. Sao động Hoàng Tuyền như ngựa hoang. Bị triệt để chấn áp. Hóa thành một đầu lao nhanh không ngừng. Thôn phệ vong hồn Trường Hà. Quán xuyên 10 cách trôi nổi tại Tô Phù trên tâm hải trống không địa ngục áp mộng 10 cách địa ngục áp mộng phía dưới. Thì là có một đảo mơ hồ hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Hư ảnh cùng Tô Phù có 8-9 phần tương tự. Chỉ bất quá bộ dáng còn có chút mơ hồ đến tận đây. Tô Phù cuối cùng triệt để chấn áp Hoàng Tuyền. Tiểu mộng hít sâu một hơi, khải cũng là kinh hãi vạn phần. Cách đó là Bất diệt linh Tô Phù ngưng tụ bất diệt linh này chẳng phải là muốn thành bất diệt chủ tâm hải của hắn. Thế mà thật thôn phệ hoàng tuyển. Quả thật là đáng sợ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, từ đó trời cao mặt chim bay không chỉ là Khải cùng Tiểu Mộng. Trong tinh không vô số cường giả cũng quan sát được một màn này, đều là rung động. Tô Phù tâm hải mạnh vượt quá tưởng tượng. Tâm hải đường kính đại biểu là tiềm lực, đại biểu là tương lai. Một chút tôn giả cấp tâm hải đường kính, sợ cũng bất quá mấy vạn dặm. Có lẽ một chút phong hào cấp tôn giả có thể cùng Tô Phù tâm hải cùng so sánh đi. Ngân Hà thần triều quốc chủ tầm mắt sáng chói. Vệ Trì cùng Tả Tào thì là hấp khí không thôi. Nguyên bản Tả Tào còn cảm giác mình sẽ mạnh hơn Tô Phù từng tia, hiện tại thấy Tô Phù tâm hải, Tả Tào cảm thấy nếu là thật đối đầu, hắn sợ là sẽ phải bị đánh ra bay liệng tới. Vừa mới qua đi bao lâu, Tô Phù liền đã mạnh như vậy bất diệt linh không? Còn kém một chút, đây chẳng qua là tinh không cảnh cảm giác cực cảnh linh hồn cụ hiện thôi. Adele ánh mắt tự nhiên bất phàm, nhận ra Tô Phù thời khắc này trạng thái, nói. Bất quá, dù cho Tô Phù giờ phút này chưa thành bất diệt chủ thế nhưng cũng đủ để kinh hãi đến nàng. Đại vũ trụ thương hội, sợ là phải lần nữa ước lượng Tô Phù giá trị. Thân thể thành tựu bá thể, bản chẳng khác nào phá vỡ cực cảnh. Mà bây giờ, cảm giác cũng bước vào cực cảnh. Tinh không song cực cảnh. Một khi vào bất diệt chủ, sợ là có thể cùng tôn giả cấp chém giết trên địa cầu. Tô Phù mở mắt ra. Màu vàng xương trên kệ, máu thịt bắt đầu tốc độ cao nhúc nhích khôi phục. Tái sinh máu thịt đối với bá thể mà nói cũng không khó. Tô Phù thu hồi tâm hải. Trên bầu trời, hoàng tuyển biến mất. Bị ăn mòn đi ra lỗ thủng cũng một lần nữa bị mộng văn vòng bảo hộ cho che đậy. Tô Phù giờ phút này không hề bận tâm. Thôn phệ hoàng tuyển, dung nhập tâm hải. Cảm giác bước vào cực cảnh, đối với hắn mà nói, liền phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể thôi. Ầm ầm, Tô Phù thân thể tự do rủ xuống, rất nhanh đập xuống tại Thái Bình Dương lên. Dưới mặt biển chìm, gợn sóng văng khắp nơi. Nơi xa, mới vừa từ bị xem như gà con tể trong cơn ác mộng tỉnh lại Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp, mí mắt lắc một cái, chậm rãi mở mắt ra. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ Tạo Mộng Thiên Sư phục thiên kiếm tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 66 chương 655 sử thượng thảm nhất tôn giả cấp tuyệt vọng. Tiến đến liền là như thế đột nhiên. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp trước vũ trụ kỷ chủng tộc người sống sót. Vô cùng rõ ràng cảm nhận được tuyệt vọng mùi vị. Đó là một loại nhường linh hồn hắn run rẩy băng lãnh mùi vị. Lúc trước, hắn tận mắt thấy trong gia tộc một vị khác tôn giả cấp. Ngày xưa cùng hắn tương giao rất tốt hào hữu. Ở địa cầu bên trong, bị người đánh nát thân thể. Sống chém bất diệt linh. Mà bây giờ, đến phiên hắn. Hắn giờ phút này thân ở địa cầu cảm giác bốn phía đều là băng lãnh. Hắn mở mắt ra thấy là một đạo hào hoa phong nhã thân ảnh nhanh nhẹn đứng trước mặt của hắn, lúm đồng tiền như hoa đào. Ta nói qua, địa cầu, hoan nghênh ngươi. Tô Phù vừa cười vừa nói. Này tôn giả cấp thân thể lắc một cái. Không có khả năng ngươi làm sao lông tóc không tổn hao gì, hắn phát ra gầm nhẹ. Tô Phù rõ ràng bị hoàng tuyển chỗ nhuộm dần. Bị hoàng tuyển ăn mòn. Thậm chí gọi ra tâm hải. Chống cự hoàng tuyển. Tâm hải chính là nhân tộc căn bản. Tâm hải vừa ra, bị hoàng tuyển ăn mòn, linh hồn mục nát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là nhìn xem tiếu y e b như hoa Tô Phù, này tôn giả cấp bỗng nhiên cảm giác lạnh lẽo dâng lên. Định là địa cầu chí cường giả thay Tô Phù chặn hoàng tuyển ăn mòn. Bây giờ người là giao thức, ta là thịt cá. Này tôn giả cấp, chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Ao ao. Lần lượt từng bóng người xuất hiện tại hãn hải phía trên. Trên địa cầu hết thảy tinh vân cảnh. Còn có quân nhất trần. Tiểu mộng đám người.

Ở địa cầu bên trên vô số cường giả chú mục trong ánh mắt bay về phía hỏa tinh. Tô Phù cùng Tiểu Mộng không có lựa chọn theo vũ trụ mộng hư bên trong đi tới đại vũ trụ thương hội, mà là trực tiếp theo trong hiện thực đi tới hỏa tinh phía trên. Tại mộng tộc phi thuyền buông xuống trong nháy mắt, thế lực khắp nơi đều là dò xét xả giận hơi thở cùng cảm giác. Bây giờ địa cầu Tô Phù tên đã sớm vang vọng rất nhiều thế lực. Đại vũ trụ thương hội bên trong, Phỉ Lệ tự mình ra nghênh tiếp. Mà tại bên cạnh nàng thì là có một vị phong hoa tuyệt đại tinh linh mỹ nữ. Khải thấy đạo thân ảnh này, thân thể trực tiếp cứng đờ. Vệ Chỉ, Tả Tào mấy người cũng dồn dập đạp không mà ra, cùng Tô Phù xa xa nhìn nhau. Bây giờ Tô Phù không kém gì Bất Diệt chủ, có được cùng bọn hắn ngồi ngang hàng tư cách. Tô Phù không có vội vã cùng bọn hắn ôn chuyện, mà là lúc trước hướng đại vũ trụ thương hội bên trong chuẩn bị lấy đi Tiểu Mộng đại lão kiếp trước lưu lại đồ vật. Bên trong đồ vật có thể là có được nhập thần ma chiến trường tư cách. Lấy xong đồ vật, Tô Phù có lẽ sẽ cùng Vệ Trì đám người tự ôn chuyện. Hắn cũng không biết lần này ôn chuyện về sau có thể hay không còn có ngày gặp mặt. Dù sao ôn chuyện xong, hắn liền muốn đi trước thần ma chiến trường. Vừa vào thần ma chiến trường, sinh tử nghe theo mệnh trời, gặp nhau liền không biết là ngày nào, thậm chí có khả năng vĩnh không ngày gặp lại. Chuyện hay đề cử đọc Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm Dược Bí Chi Chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 66 chương 658 Chư Thần Đình Đại Vũ Trụ Thương Hội Cao Ốt. Phỉ Lệ mang theo Tô Phù cùng Tiểu Mộng đi vào tầng cao nhất. Cho dù là tại hỏa tinh, đại vũ trụ thương hội cao ốt vẫn như cũ là cao nhất cái kia một tòa lâu. Điểm này cũng là đem đại vũ trụ thương hội rào nước đố đổ vách cho biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đại vũ trụ thương hội khác không có, có liền là tiền. Tô công tử, Lệ Nhi chờ ngươi ở ngoài nhóm. Phỉ Lệ hướng phía Tô Phù cùng Tiểu Mộng nhẹ nhàng cười một tiếng. Về sau, thân thể lùi lại, thối lui ra khỏi đại điện, xem như tránh hiểm nghi. Khách quý lấy vật phẩm là không thể ở bên cạnh quan sát. Đại vũ trụ thương hội làm liền là một cách tư mật tính cùng tính an toàn. Ba đại siêu cấp trong thế lực, Tinh Hà Thần Đình chỉnh hợp nhân tộc vũ trụ cường giả chung đi thần ma chiến trường chống cự ngoại địch. Tử vong hắc động thì là phụ trách bồi dưỡng nhân tộc thiên kiêu, không ngừng cho chiến trường chuyển vận cường giả. Mà đại vũ trụ thương hội thì là phụ trách kiếm tiền, cung cấp chiến trường cần có vật tư. Ít nhất tại chống cự ngoại địch một hạng bên trên, ba đại siêu cấp thế lực là đồng khí liên chi. Này cũng là nhân tộc vũ trụ có thể tại thế nhỏ tình huống dưới chống cự ngoại địch lâu như thế nguyên nhân. Tiểu Mộng kiếp trước cũng chính là Mộng Thiên Thu lưu lại không ít đồ tốt. Lúc trước Tô Phù thực lực mới vào lĩnh vực cảnh thời điểm, liền từng thu được đoàn kia có thể trợ giúp lão âm bút tấn thăng vật chất màu đen, chính là một cách trong số đó. Lần này do Tiểu Mộng tự mình lấy hàng, Tô Phù thì là phụ trách xung làm chìa khóa nhân vật. Bây giờ Tô Phù cũng chưa chắc cần Mộng Thiên Thu vật lưu lại. Mộng Thiên Thu rất có thể là phong hào cấp tôn giả, theo nàng tại đại vũ trụ thương hội khách quý cấp bậc đến xem. Đương nhiên, Mộng Thiên Thu là một vị mộng văn sư. Mộng tộc mộng văn sư, khách quý đẳng cấp tới một mức độ nào đó lại so với tìm thường tôn giả cấp cao hơn nhiều. Trên thực tế, Mộng Thiên Thu cũng không có lại lưu bao nhiêu thứ, như thế nhường Tô Phù cảm giác có chút tiếc nuối. Tổng cộng cũng chỉ còn lại ba thứ gì. Dùng Tô Phù thực lực hôm nay có thể thu được tất cả. Đây là cái gì? Tô Phù có chút hiếu kỳ. Tiểu Mộng trong tay nắm một thủy tinh cầu tựa như ảo mộng, phảng phất bắt lấy cái tinh linh giống như. Lườm Tô Phù liếc mắt, Tiểu Mộng thì là nói, đây là kiếp trước ta lưu lại thứ trọng yếu nhất. Bước vào phong vương cấp cam đoan. Tiểu Mộng nói. Hả? Tô Phù đôi mắt lập tức co rụt lại. Bước vào phong vương cấp cam đoan, phong vương cấp A. Tô Phù hít sâu một hơi. Không có nói đùa, Tiểu Mộng lườm Tô Phù liếc mắt. Ta giống như là cùng ngươi tại mở xong cười có điều, dù cho có cái đồ chơi này, xác suất thành công cũng là có thể tăng lên 1/10 tả hữu, phong vương cấp. Nghĩ muốn thành tựu quá khó khăn, một cái vũ trụ phong vương cấp cũng cứ như vậy chút. Tô Phù nhẹ gật đầu. Phong vương cấp hoàn toàn chính xác rất khó. Tôn giả cấp là cảm ngộ vũ trụ quy tắc, dung hợp vũ trụ quy tắc chi lực. Cái kia phong vương cấp liền là đối vũ trụ quy tắc chi lực trưởng khống. Nói ngắn gọn, liền là đối một loại vũ trụ quy tắc đi đến cuối tồn tại. Khó, khẳng định là khó khăn. Có thể là nếu như có thể sinh ra một tôn phong vương cấp, đối toàn bộ vũ trụ chiến trường thế cuộc đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Phù không có hỏi thăm cái kia thủy tinh cầu cụ thể là cái gì. Tiểu Mộng cũng không có nói. Bởi vì đó là thuộc về Mộng tộc nói. Tô Phù không có cách nào đi. Cũng không thể đi. Vật gì khác liền không có chân quý như vậy. Còn có một viên lệnh bài. Lệnh bài trên có khắc một cái Mộng chữ. Cái này là Tiểu Mộng nói tới thông hướng thần ma chiến trường chứng từ cùng tư cách. Đi ra khỏi phòng, bầu không khí trở nên có chút yên lặng. Tiểu Mộng tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, ngồi tại Tô Phù trên bờ vai yên lặng không nói. Tô Phù không có đánh quấy hắn. Phỉ Lệ thấy hai người xuất hiện, lập tức quây cười ôn hòa, dẫn dắt hai người rời đi tầng cao nhất. Đại điện bên trong, Khải cùng Adele đang nói chuyện. Adele nhận biết Khải. Hắc ám tinh linh tộc cùng tinh linh tộc ban đầu cũng tính là đồng nguyên. Khải thì là có vẻ hơi yên lặng, cho đến ngày nay, hắn nhìn thấy tinh linh tộc người, vẫn là không cách nào tiêu tan. Bởi vì hắn cảm thấy hủy diệt hắc ám tinh linh tộc kẻ cầm đầu tất nhiên cùng tinh linh tộc có không thể chia cắt quan hệ. Sự tình xong xuôi, Adele dung nhan xinh đẹp bên trên triển lộ ra nụ cười. Thấy Phỉ Lệ mang theo Tô Phù cùng Tiểu Mộng đi tới. Vừa cười vừa nói. Phỉ Lệ khom người. Khải thì là kính ngồi dậy, chuẩn bị rời đi. Đừng nóng vội, ta chuẩn bị cho các ngươi thỉnh yến, nếm qua sau tại đi, Adele nói. Khải không nói gì, cái kia xú xú mặt ý tứ rất rõ ràng, liền là cự tuyệt. Tô Phù lườm Khải trạng thái về sau, cũng hướng phía Adele cười cười. Ở chỗ này trước tạ ơn đại nhân. Bất quá chúng ta vội vã đi đường mà. Chờ chúng ta theo đuổi thần ma chiến trường Khải Hoàn trở về. Lại ăn đại nhân chén rượu này. Tô Phù cười nói. Adele cũng lơ đĩnh, mặc dù trong lòng thoáng tiếc nuối. Vậy các ngươi đường bên trên cẩn thận, thần ma chiến trường không thể tầm thường so sánh, ta chén rượu này giữ lại, hy vọng các ngươi có thể trở về uống. Về sau, Adele liền không nói nữa. Vào Mộng tộc phi thuyền, Tiểu Mộng thao túng phi thuyền lao ra Thái Dương hệ. Thái Dương hệ bên ngoài còn có rất nhiều thế lực lớn cường giả đại quân trú đóng. Cơ Lụa sừng sững tại đại quân trước đó, thấy Tô Phù chạy như bay mà ra, lập tức cười chắp tay. Chúc Tô công tử thuận buồm xuôi gió, Khải Hoàn mà về không chỉ là Cơ Lụa. Cơ Lụa sau lưng Ngân Hà thần triều đại quân cũng tận đều cao giọng nói. Tô Phù tại Mộng tộc trong phi thuyền, nhìn xem dưới đáy hình ảnh trong lòng có chút cảm khái. Mộng tộc chạy như bay không có dừng lại, bắt đầu không gian khiêu dược, một đường đi phía trước. Vào Ngân Hà thần triều quốc đô. Tô Phù cũng không có đi tìm Ngân Hà thần triều quốc chủ. Bốn người bước vào Mộng văn trận pháp bên trong. Trời đất quay cuồng. Tiến hành xa xôi bước nhảy không gian. Vượt qua ngàn tỷ năm ánh sáng khoảng cách. Đi tới một cái xa xôi vắng vẻ thần triều quốc đô bên trong. Ông, Mộng văn trận pháp chuyển động. Ngồi ngay ngắn ở trận pháp trước, Cát Nguyên chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt thấy Tô Phù cùng Khải, thứ hai là Tiểu Mộng cùng Đường Lộ. Cát Nguyên lông mày một đám. Tô Phù cùng Khải trở về. Nàng cũng là không có bao nhiêu kinh ngạc. Thế nhưng Tiểu Mộng cùng Đường Lộ, cái này để cho nàng có chút không hiểu. Làm sao các ngươi cũng phải nhập thần ma chiến trường, Cát Nguyên lạnh lùng nói. Thần ma chiến trường muốn đi vào cần tư cách, không phải người nào đều có thể đi. Tô Phù bộ dạng này. Còn mang nhà mang người, Cát Nguyên nhìn Đường Lộ liếc mắt. Không quan trọng nhất chuyển tinh không cảnh. Này Tu Vi. Đi thần ma chiến trường cũng là pháo hôi. Tinh không cảnh. Tại thần ma trong chiến trường. Thật không coi là cái gì. chớ nói chi là mới vào tinh không cảnh. Tiểu mộng một bên cắn trái cây, một bên giơ tay lên. Trong tay nàng có một tấm lệnh bài. Cát Nguyên thấy được lệnh bài hơi sững sờ, về sau tầm mắt co rụt lại. Chiến trường thông hành lệnh. Cát Nguyên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tiểu mộng lại có loại bảo vật này nơi tay. Một viên chiến trường thông hành lệnh. Nếu là đặt vào đại vũ trụ thương hội bên trong đấu giá, sợ là có thể bán cái giá trên trời. Ít nhất 5.000 vạn hàng tinh tệ không có chạy. Đương nhiên chủ yếu tác dụng của hắn cũng là tùy từng người mà khác nhau. Đối với một ít người mà nói, này miếng lệnh bài không có cái gì giá trị. Nhưng là đối với có vài người mà nói, lệnh bài này, cái kia chính là chân quý vô cùng bảo vật được. Mặc dù không biết ngươi từ đâu tới lệnh bài, bất quá ngươi khẳng định muốn nhập thần ma chiến trường, còn muốn mang cái này nhất chuyển tinh không cảnh đi. Cát Nguyên chân thành nói. Tiểu mộng nhẹ gật đầu, nàng mang đường lộ đi tự nhiên có ý nghĩ của nàng. Tốt, vậy các ngươi đi theo đội ngũ của chúng ta đằng sau, không muốn tụt lại phía sau. Cát Nguyên nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Về sau, Cát Nguyên nhìn về phía Tô Phù cùng Khải. Tô Phù cảm giác tăng lên rất nhiều. Này điểm, Cát Nguyên cảm giác được. Đối với Tô Phù như thế cái hiếm thấy thiên kiêu, Cát Nguyên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tu vi của người này tốc độ tăng lên thật sự là nhanh. Nơi xa là áo giáp đen quân trung 10 người, Tư Đồ Dạ đám người đều ở trong đó. Bởi vì còn có những người khác không có trở về, cho nên Cát Nguyên nhường Tô Phù cùng Khải trước vào trong đội ngũ, biết nhau một thoáng. Áo giáp đen quân là Tinh Hà Thần Đình chuyên môn bồi dưỡng thiên kiêu tiểu đội. Nhân số không nhiều, nhưng đều là sóng lớn đãi cát sống sót. Mỗi một cách đều hết sức có bản lĩnh. Có lẽ một đối một, bọn hắn bất kỳ một cách nào đều không phải là Tô Phù đám người đối thủ. Thế nhưng luận tại thần ma trong chiến trường sinh tồn năng lực, Tô Phù đám người thì liền so ra kém áo giáp đen quân. Tô Phù, làm sao trở về sớm như vậy? Tư Đồ Dạ tò mò nhìn Tô Phù liếc mắt. Còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ kéo tới một tháng kỳ hạn thời khắc cuối cùng trở về đây. Tô Phù cười cười, địa cầu sự tình xử lý xong lại tới. Hắn thật đúng là không cảm giác mình là trở về bàn giao hậu sự. Cái kia lẫn nhau giới thiệu một chút chúng ta áo giáp đen quân đồng bạn. Tư Đồ Dạ cười cười. Cổ Hải, La Thành không, giống như nguyên ba người này các ngươi hẳn là đều biết. Tư Đồ Dạ chỉ ba vị Tô Phù tương đối quen thuộc người, ba người này không đánh nhau thì không quen biết. Tô Phù nhẹ gật đầu. Khải sắc mặt hết sức ngưng trọng, cũng khẽ gật đầu. Đường Lộ đi theo Tô Phù bên người trong lòng rung động vạn phần. Những người này đều rất trẻ trung, thế nhưng thực lực đều mạnh phi thường, thuần một sắc bất diệt chủ, chỉ có cái Tư Đồ Dạ là tinh không cảnh. Cho dù là Tư Đồ Dạ này tinh không cảnh, cũng là cửu chuyển tinh không cảnh. Cho nàng áp bách, thậm chí không kém gì Tô Phù. Vị này là Lạc Nam, chúng ta áo giáp đen trong quân duy nhất Mộng Văn Sư. Cũng là cùng thủ đoạn của ngươi có chút tương tự, bất quá, cũng không như ngươi vậy tao. Tư Đồ Dạ chỉ một cách nhỏ gầy thiếu nữ. Thiếu nữ có loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. Con mắt rất lớn, tràn ngập hào quang sáng chói. Nghe được Tư Đồ Dạ giới thiệu chính mình, Lạc Nam lập tức đứng người lên, nghẹn đỏ mặt, hướng phía Tô Phù cúi mình vái chào. Tô. Lạc Nam giống như là kìm nén một hơi thẻ nửa ngày, lời nói đều nói không nên lời. Tô Phù cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình lớn lên giống là sẽ ăn người giống như sao bị hù tiểu cô nương đều cà lăm. Gọi Tô Phù là được. Về sau chúng ta đều là đồng đội. Nhập thần ma chiến trường, cũng có thể phó thác phía sau lưng tồn tại. Tư Đồ Dạ cười nói. Mặc dù thực lực của hắn yếu nhất, thế nhưng ở trong đội ngũ này, hắn thì là tuyệt đối người lãnh đạo. Tô Phù nhìn Lạc Nam liếc mắt, này muội tử bộ dáng hết sức thanh tú chắc hẳn. Lại là tuyệt hảo kinh hãi nước cung cấp khách hàng. Tô Phù lắc đầu. Chính mình nghĩ gì thế? Đây là muội tử. Đây là đồng đội. Lạc Nam đối đầu Tô Phù tầm mắt. Lui lại một bước. Đặt mông ngồi dưới đất. Tốt. Thật đáng sợ. Sau đó Tư Đồ Dạ lại giới thiệu còn lại 5 vị áo giáp đen quân. Đối với 5 người này, Tư Đồ Dạ giới thiệu liền so sánh tùy ý. Tô Phù cũng không thèm để ý, cùng mọi người cười cười. Nơi xa, Cát Nguyên thì là không có để ý chuyện bên này. Rầm rầm rầm, mộng văn trận pháp xoay tròn, vầng sáng sáng chói mà chói mắt. Trong trận pháp, lần lượt từng bóng người nổi lên. Vé vào Tô Phù bên người Đường Lộ kinh nghi bất định nhìn xem cái kia trận pháp. Trong trận pháp, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Tả Thiên Nhất gánh vác lấy trọng kiếm, theo trong trận pháp đi ra. Một tháng thời gian, khí tức của hắn ngưng thật rất nhiều. Ánh mắt sắc bén, phảng phất đều hiện ra sát ý cùng quyết tuyệt. Rõ ràng, hắn giải quyết nỗi lo về sau càng ngày càng hung lệ. Yêu Linh Linh vung lấy thật dài bím tóc đuôi ngựa theo trong trận pháp đi ra. Ngựa của nàng đuôi biển mũi nhọn còn cột một thanh sắc bén dao găm. Dao găm lập lòe hào quang. Yêu Linh Linh tinh khí thần no đủ. Rõ ràng về đến gia tộc bên trong. Gia tộc trưởng bối cho nàng không thái bảo mệnh đồ vật. Cả người đi trên đường đều trở nên lục thân không nhận. Yến Bắc Ca nắm một cây sơn trường thương màu đen mà ra. Tu vi của hắn càng tiến một bước. So với một tháng trước, cường đại hơn nhiều. Enzo Ưu Nhã ăn mặc áo giáp màu trắng. Vóc người cao gầy bị thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Sợi tóc màu vàng ấm phiêu đãng ở giữa. Tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt như ẩn như hiện. Một tháng đến, hết thảy rời khỏi đơn vị thiên kiêu toàn bộ trở về. Áo giáp đen quân 10 người, Tô Phù, Khải cũng dồn dập đứng lên. Rầm rầm rầm, bọn hắn không chút kiêng kỵ bộc phát ra riêng phần mình tinh khí thần, hô ứng lẫn nhau. Nguyên bản bình tĩnh khu vực theo thiên kiêu nhóm trở về trở nên nóng nảy động không ngừng. Từng vị thiên kiêu đều tại phóng thích khí tức, giống như là tại lẫn nhau ganh đua so sánh, một tháng này kết quả giống như là cái này. Nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu uy thế sao? Đường Lộ trốn ở Tô Phù bên người, trong đôi mắt tràn đầy rung động. Kẹo cao su đều không nhai. Tất cả mọi người là người đồng lứa, có thể là những người khác làm sao như thế ưu tú. Cho dù là Tô Phù, tu vi tại những người này cũng không tính mạnh. Thả lỏng, này chút thiên kiêu đều đến từ nhân tộc trong vũ trụ gia tộc cao cấp, có thậm chí là phong vương cấp hậu duệ. Thiên phú cao, không thể tránh được. Kỳ thật thiên phú của ngươi cũng không yếu. Cùng này chút thiên kiêu đồng hành, ngươi rất nhanh liền xét tại áp lực bên trong trưởng thành. Tiểu Mộng nhìn thoáng qua kinh ngạc Đường Lộ, cười nói. Đường Lộ nhẹ gật đầu. Nguyên bản còn có chút kiêu ngạo tâm, lập tức bình phục. Ở địa cầu bên trên, nàng là địa cầu trẻ tuổi một đời lính chạy người. Nhưng là cùng Tô Phù này chút đỉnh cấp thiên kiêu so ra, nàng còn kém xa lắm đây. Lần này, nếu không phải Tiểu Mộng khăng khăng muốn dẫn nàng đi tới thần ma chiến trường, nàng thậm chí liền tư cách đều thu hoạch được không được. 20 người toàn bộ hội tụ, tinh khí thần sen lẫn tung hoành, lẫn nhau ở giữa đều có thể cảm nhận được đối phương một tháng biến hóa. Yến Bắc Ca nhìn chằm chằm Tô Phù có chút run sợ. Một tháng thời gian, Tô Phù cảm giác đạt đến tinh không cảnh đầy điểm, bước vào cảm giác cực cảnh. Cái quái vật này a, mà lại Tô Phù mộng hoa văn khắc thể tựa hồ cũng tới gần tại viên mãn. Đương nhiên những người khác cũng có tăng trưởng, thế nhưng so với Tô Phù nhưng cũng không coi vào đâu. Người đều đến đông đủ, Cát Nguyên đứng thẳng mà lên, tôn giả cấp khí tức bùng nổ, lập tức áp chế tất cả mọi người không dám ngôn ngữ. Cát Nguyên không phải phong hào cấp tôn giả, thế nhưng cũng không xê xích gì nhiều, sức chiến đấu cực cường. Nếu là luận sát phạt lực lượng, Cát Nguyên so với một chút uy tín lâu năm phong hào tôn giả cấp cần phải càng mạnh. Một tháng thời gian đến, ta đem mang dẫn các ngươi đi tới thần ma chiến trường, ta biết. Tại này một tháng thời gian bên trong, các ngươi hẳn là có dùng hết thủ đoạn đi điều tra liên quan tới thần ma chiến trường tư liệu. Bất quá, tư liệu chung quy là tư liệu, không có tự mình thể hội. Các ngươi không rõ thần ma chiến trường tàn khốc. Chân chính thần ma chiến trường, so với trong tư liệu miêu tả, càng hung hiểm. Cát Nguyên nói ra. Ầm ầm, nơi xa, một chiếc chiến hạm cấp cao nhanh như gió tới. Chiến hạm cửa khoang mở ra, Trúc Thành theo bên trong đi ra. Theo nguyên bản hỗn loạn khu vực thủ hộ thống lĩnh đổi chức làm huấn luyện viên. Trúc Thành cũng thu được tiến vào thần ma chiến trường tư cách. Nội tâm của hắn kỳ thật cũng hết sức xúc động. Nhập thần ma chiến trường giết địch, đó là mỗi một vị cường giả tâm nguyện. Áo giáp đen quân có thứ tự bước vào chiến hạm bên trong. Tô Phủ mấy người cũng dồn dập vào trong đó. Tìm được riêng phần mình vị trí. Đến mức Tiểu Mộng cùng Đường Lộ thì là tại Cát Nguyên giải thích xuống, an bài vị trí. Trúc Thành nhìn về phía Tiểu Mộng cùng Đường Lộ tầm mắt hơi kinh ngạc. Bất quá, dám đi tới thần ma chiến trường, liền là dũng sĩ. Chiến hạm bên trong. Bầu không khí có chút nặng chiếu. Tất cả mọi người không có mở miệng, bởi vì mọi người trong lòng đều có không hiểu xúc động cảm xúc. Phức tạp, thấp thỏm, chờ mong. Đủ loại cảm xúc đều có. Áo giáp đen quân 10 người rất bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, nghỉ ngơi. Mà Tô Phủ, Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh đám người trong đôi mắt xúc động căn bản kìm nén không được. Thần ma chiến trường cái tên này, bọn hắn tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, nghe qua quá nhiều lần. Giả lập chiến trường cùng thần ma chiến trường so ra, liền là tiểu vu gặp đại vu, không coi là cái gì. Lần này, bọn hắn cuối cùng tự mình nhập thần ma chiến trường. Có đối tương lai mê mang, đối chiến tràng chờ mong. Oanh chiến hạm đuôi khói phun ra, ánh lửa xé sách tinh không bắn ra mà ra, tiến hành hư không nhảy vọt. Rất nhanh, xuyên thấu qua chiến hạm, Tô Phủ liền thấy được quen thuộc địa phương. Hỗn loạn chi địa. Lúc trước ở chỗ này cùng dị tộc chém giết. Tô Phủ huyết chiến bất diệt chủ. Càng là dùng đại bảo kiếm kiếm trảm tôn giả cấp. Đối với hắn mà nói, nơi này ấn tượng hết sức khắc sâu. Bay qua hỗn loạn chi địa, liền xông vào vũ trụ vách tường. Tô Phủ còn chứng kiến tiểu thần ma thiên. Chỉ bất quá. Bởi vì xa xa quan sát, tiểu thần ma thiên chỉ có hạt vừng lớn nhỏ. Không có buông xuống tiểu thần ma thiên, phi thuyền tiếp tục ra bên ngoài chạy như bay. Lao ra vũ trụ vách tường chính thức lao ra nhân tộc vũ trụ phạm vi vừa ra nhân tộc vũ trụ. Trước mắt chính là một mảnh huyết sắc ánh sáng. Một đạo phảng phất vô cùng to lớn huyết sắc tinh hà treo ở hư vô trong tinh không. Tinh hà lưu chuyển chỉ dẫn lấy chiến hạm tiến lên. Chiến hạm theo tinh hà chạy như bay. Tiến hành hơn 10 lần hư không nhảy vọt. Tiến hành không sai biệt lắm nửa tháng nặng chiếu bay lượn. Một tòa nguy nga phảng phất to lớn dù che tinh không thần đình liền trôi nổi tại trước mắt mọi người. Tại thần trong đình, phảng phất có khả năng thấy thân ảnh khổng lồ ngồi đối diện lấy. Đó là cái gì? Tô Phù hít sâu một hơi, mở miệng. Cái kia thần trong đình cường giả, nhường Tô Phù sâu trong tâm linh đều sinh ra kiêng kỵ, phảng phất có loại quỳ bái xúc động. Chiến hạm bên trong, áo giáp đen quân cường giả toàn bộ đứng dậy. Bao quát Cát Nguyên cùng Trúc Thành. Cát Nguyên sắc mặt nghiêm túc mà cung kính. Cái đó là chư thần đình. Cũng xưng chư thần đình. Tinh hà thần đình chư thần tu hành địa. Là tinh hà thần đình tổng bộ ba thần. Xưng chư thần. Làm tinh hà thần đình trí cường giả. Nhân tộc trí cường giả tỏa trấn tại nhân tộc vũ trụ đối kháng xâm lấn tuyến đầu. Giống như là kình thiên chi trụ. Kháng trụ hết thầy áp lực. Dù cho thần ma chiến trường thất thủ. Có chư thần tỏa trấn. Nhân tộc cũng sẽ có đầy đủ thời gian phản ứng cùng điều chỉnh. Mà thần ma chiến trường lối vào. Liền tại đây chư thần đình về sau. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.